Chương 977, vạn quỷ vào minh thổ. Mà Lý Bắc Tinh đã kinh biến đến mức uể oải, mặc dù mới vừa tế luyện qua pháp bảo uy lực to lớn, nhưng là không chịu nổi như vậy sử dụng. Lý Bắc Tinh đã nhiều lần từ linh bảo hóa thần chân pháp trung đi ra ngoài, thật may thời khắc mấu chốt có Lâm Phi cứu mạng, nếu hắn không là thật có thể chết ở chỗ này. Lại vừa là sau nửa canh giờ, Lâm Phi rốt cuộc xuyên thấu qua quỷ triều khe hở, rốt cuộc nhìn đến bên ngoài một luồng ánh mặt trời, đồng thời đã thấy quỷ triều trục thưa dần. Lâm Phi cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục đánh tiếp, nói không chừng bọn họ thật có thể tiêu diệt này cổ quỷ triều. Nhưng lúc này Lâm Phi không có hứng thú gì, hắn đã sớm trong chiến đấu liền phát hiện một ít kỳ diệu đồ vật, hắn còn có quan trọng hơn chuyện đi làm. Thất đạo kiếm khí kết hợp một đạo xí bạch quang mang chợt bộc phát ra, hóa thành một đạo xung thiên cự kiếm, đem này quỷ triều xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Hắn lấy cự kiếm mở đường, hướng bên ngoài phóng tới. Lý Bắc Tinh thấy vậy mừng rỡ, thúc giục cuối cùng chân nguyên, cả người trốn vào trong hồ lô, ngàn vạn kiếm khí bảo vệ mở đường, theo sát phía sau. Tốc độ của hai người cực nhanh, lúc này quỷ triều trở nên mỏng manh, rất nhanh lao ra quỷ triều bao vây. Lâm Phi đầu cũng sẽ không, vọt thẳng tới phía trước. Lý Bắc Tinh vừa mới bắt đầu còn thở vào một cái, nhưng là một lát sau, hắn liền phát hiện không đúng. Đang hướng ra quỷ triều sau khi, Lâm Phi lại không có khiêm tốn ẩu náu, mà là không ngừng tăng tốc, rất khoe khoang hướng xa xa chui đi. Lý Bắc Tinh trong lòng lo lắng bất an. Ở nơi này khắp nơi nguy hiểm hắc sơn đầu như thế làm việc, có chút vô cùng lớn lối chứ. Mới vừa muốn nhắc nhở một chút, Lâm Phi chợt ngừng lại, Lý Bắc Tinh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa đụng đi ra ngoài. Không có chuyện gì đừng gọi ta. Lâm Phi rơi trên mặt đất, tùy ý tìm dưới đất ngồi xếp bằng xuống, ném câu nói tiếp theo liền nhắm hai mắt lại, tự hồ là lâm vào chính giữa tu hành. Lý B 855, C Tinh gãi đầu một cái, không biết Lâm Phi đây là ý gì, nhưng mà hắn ở quỷ triều chính giữa, cũng có thu hoạch. Đối linh bảo hóa thần chân pháp, có một tầng như có như không hiểu ra, nếu là có thể bắt tầng này hiểu ra, hắn tu vi nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Lý Bắc Tinh nhìn chung quanh, tự hồ không nguy hiểm gì, cũng liền ngồi ở Lâm Phi bên người, tiêu hóa chính mình tâm đắc. Mà lúc này Lâm Phi, tâm thần chính lõm sâu với minh thổ chính giữa, hắn ý thức giống như thần linh một dạng ở trong minh thổ du đảng. Hắn chi sở dĩ như vậy vội vàng lao ra quỷ triều, mạo hiểm ngự không mà đi, chính là đang chiến đấu phát hiện một chuyện. Chính mình minh thổ tựa hồ xảy ra nhiều chút biến hóa kỳ diệu, vốn là này minh thổ là tới từ cửu âm một trong, Lâm Phi lao thẳng đến kỳ coi là một loại cường đại thần thông sử dụng, phát triển đến cuối cùng, khả năng chính là hóa thành một nơi thế giới minh thổ, đến lúc đó, Lâm Phi cũng nên thành tựu pháp thân, trở thành giới chủ như vậy tồn tại, nhưng từ kia tầng 18 địa ngục xuất hiện sau này, này minh thổ tiềm lực liền bị tăng lên rất nhiều, chờ đến tầng 18 địa ngục thành thục, Lâm Phi liền coi như là này tầng 18 đứng đầu địa ngục. Có thể cùng thượng cổ trong truyền thuyết Diêm La chư đế sánh vai, này có thể so cái gì giới chủ chi lưu mạnh hơn nhiều, nhưng là đang hấp thu rồi này tử lượng cao quỷ vật sau khi, minh thổ tự hồ có tiến một bước biến hóa. Biến hóa này rất là huyền diệu, ngay cả Lâm Phi cũng chỉ là mơ hồ phát hiện, lần này biến hóa có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, cũng là bởi vì như thế, Lâm Phi mới lại ở chỗ này tinh tế thể ngộ, bất quá, tâm thần hắn đắm chìm càng lâu, đối biến hóa này cũng lãnh hội sâu hơn, rất nhanh. Lâm Phi trong lòng cũng có chút sáng tỏ, nói cứng, bây giờ minh thổ, có chân chính, quỷ khí, bắt đầu hướng chân chính U Minh Chi Thổ chuyển hóa, giống như là nhân gian chính giữa, mọi người đều thích có nhân khí địa phương, nhiều người sẽ có nhân khí, những địa phương kia sinh cơ bừng bừng, phồn hoa náo nhiệt, tất đất tất vàng, các phàm nhân mặc dù không biết tu luyện, nhưng theo bản năng liền sẽ thích tràn đầy nhân khí nơi, cũng là bởi vì nơi đó vận thế thịnh vượng, không có tà sùng quấy phá, thậm chí có thể tăng ít tự thân dương khí. Mà ở quỷ vật tụ tập chi địa, cũng sẽ có quỷ khí tồn tại, đó cũng không phải một loại sức mạnh, mà là cùng người lúc này phồn hoa nơi như thế, đại biểu một loại hưng vượng vận thế lâu ngày, quỷ khí cực thịnh, sẽ tạo thành quỷ đạo bảo địa, dẫn vô số quỷ vật sinh vào. Lần này trong minh thổ thu hoạch nhiều như vậy quỷ vật, loại này quỷ khí đại thịnh, hơn nữa minh thổ cơ sở quá tốt, có sơn thần hà bá tồn tại, cộng thêm tầng 18 địa ngục xuất hiện, những quỷ này vật ở chỗ này cắm rễ, quỷ khí sinh sôi không ngừng. Vô hình trung liền hình thành một loại vận thế mặc dù không nhìn thấy không sờ được, nhưng là lại rộng yếu vô cùng. Điều này đại biểu minh thổ ở biến đổi ngầm lúc này, bắt đầu thật đang hướng về một tầng khác diễn biến. Hơn nữa bây giờ minh thổ có Phật tử, có sơn thần hà bá, có tầng 18 địa ngục, cơ bản cơ cấu đã hoàn thiện, tương lai khả năng không chỉ với tầng 18 địa ngục tầng thứ, nói không chừng sẽ có rộng lớn hơn tương lai. Lúc này vạn dặm minh thổ chính giữa tràn đầy quỷ vật, vừa đến nơi đây thời điểm, bọn họ vẫn còn ở định thoát đi. Nhưng theo quỷ vật càng ngày càng nhiều, quỷ khí càng ngày càng đậm, những quỷ này vật cuối cùng ở chỗ này cắm rễ xuống, thậm chí rất có an cư lạc nghiệp tư thế. Như vậy thứ nhất, cả tòa minh thổ cơ bản tạo thành một cái tuần hoàn, Vô biên quỷ khí sinh sôi không ngừng, ngay cả tầng 18 địa ngục thành thục tốc độ cũng đang tăng nhanh. Này nói nghe dễ dàng, thật giống như chỉ cần bắt mấy nhóm quỷ vật liền đủ rồi, nhưng trên thực tế, đây là bởi vì minh thổ bản thân cực kỳ hoàn thiện, tích lũy đủ thâm hậu, bây giờ chỉ là vừa vặn gặp phải một bước ngoặt, mới tới mức độ này. Lâm Phi bây giờ chính là ở tự mình cảm thụ một thế giới từng sinh ra trình, coi như là đối với pháp thân cường giả mà nói, đây là một cái hiếm thấy cơ duyên, Lâm Phi tự nhiên muốn bắt cái cơ duyên này, tâm thần một mực ở trong minh thổ quan sát du đảng. Ngay tại Lâm Phi dốc lòng cảm ngộ thời điểm, Lục Phong Sơn đỉnh thượng, ba vị tông chủ cấp nhân vật chính tụ chung một chỗ, chỉ là sắc mặt của bọn hắn đều có chút không kiên nhẫn, bởi vì từ Lý Bắc Tinh dẫn một đám người tiến vào Hắc Sơn đầu sâu bên trong, trong gương trở nên mơ hồ, bọn họ liền bị mất hình ảnh. Bất quá đây cũng là không có biện pháp chuyện, Hắc Sơn đầu từ thượng cổ truyền đến bây giờ, quá mức thần bí, có nhiều chỗ ngay cả Sơn Hà Kính đều không cách nào dòm ngó, Lục Phong Sơn chủ mấy lần thúc giục, cũng không có tác dụng gì. Lúc này Huyền Yêu Tông chủ đã rất không nhịn được, lão đầu, ngươi này phá gương cũng quá không khỏi dùng, có phải hỏng rồi hay không? Từ đệ tử bị cứu ra sau đó, Huyền Âm Tông chủ cũng mất chiếu cố đến, bây giờ liền dám tùy tiện vênh mặt, Lục Phong Sơn chủ nhưng chỉ là cười lạnh mấy tiếng, cũng không để ý, ha ha. Hai vị bình tĩnh chớ nóng, chờ một chút nhìn, Long quỷ vực chủ mới vừa cười ha hả khuyên rồi đôi câu, bên trong kính lại hình ảnh dần dần rõ ràng, này trùng hợp để cho ba người đều có điểm ngạc nhiên, bất quá rất nhanh, ba người sức hấp dẫn liền đến các đệ tử trên người, chỉ thấy gương các đệ tử đều rất là chán nản, trên người ngay cả món pháp bảo cũng không có, đan dược càng là kỳ thiếu, bọn họ thậm chí phát hiện, các đệ tử sau khi bị thương đều là tại chỗ lấy tài liệu, tìm một ít linh dược tùy tiện luyện hóa một chút, liền hồ ở trên vết thương cầm máu hóa ứ. Sau đó lập tức tiếp tục chiến đấu, hơn nữa các đệ tử ở gặp phải quỷ vật, thấy đủ loại bảo vật lúc, luôn là gắng sức đánh nhau chết sống, khi đánh giết tư thế so với hung thú cũng không kém bao nhiêu, ba người nhìn hồi lâu, đều có nhiều chút vui vẻ yên tâm.